Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cảm giác không giống như việc chia tay nha. Cô yên lặng nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi vấn đề cô đang băn khoăn trong lòng. Quan tỷ đâu? Có người giúp tôi làm việc chia tay, như vậy là đủ rồi. Hắn không nghĩ muốn nói nhiều đến chuyện này. Ánh mắt âm u không buông thả bất cứ biểu hiện biến hóa nào trên khuôn mặt cô. Lâm Y Y cắn môi, cô biết hắn có lòng, là muốn giới thiệu cô làm quen với ông chủ, làm cho khi hắn rời đi, có người có thể nói cho cô biết tình hình gần đây của hắn. Người không cần làm như thế, chúng tôi là bạn bè mà. Cô ngay cả tưởng tượng cũng không dám. Tôi nghĩ làm sẽ làm. Hắn cố chấp nói, hai từ bạn bè làm cho hắn khó chịu. Lâm Y Y cúi đầu, không dám cùng hắn bốn mắt sang nhau. Nếu lý trí của cô không mạnh, nếu không phải Quan Tỷ luôn đối tốt với cô thật nghĩ mình đã sớm buông xuôi. Cùng Nghiêm bưng lên phần cơm rau cùng với một ly nước chanh đá. Món khai vị, nước chanh có thể giúp kích thích vị giác. Thật ngon, nhất định là rất ngon. Lâm Y Y nhìn màu sắc của món rau phát hiện bên trong cũng có đến 5 loại quả. Cô đem phần ăn đưa tới trước mặt An Khâm Đàn. Hắn ngồi im làm bộ không phát hiện. Cô cầm lấy một miếng dưa chuột cố chấp đưa đến bên môi hắn. An Khâm Đàn không tình nguyện hé miệng, miễn cưỡng ăn hết một miếng. Cùng Nghiêm lần đầu tiên nhìn đến hắn ăn rau xanh cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nói: thịt bò 5/9 của người có hay không cho thêm rau xanh hay táo? Người đừng có làm loạn, tôi hiện tại chỉ cần được ăn thịt là thỏa mãn. An Khâm Đàn đau khổ cào mặt. Tôi rất thích thỏa mãn tình dục cho người. Lâm Y Y bị lời nói này dọa chết. Cô đột nhiên ngẩng đầu liền thấy một nữ nhân xinh đẹp ăn mặc sành điệu trực tiếp ngồi lên đùi An Khâm Đàn. Sao có thể lớn gan phóng đãng như thế chứ? Muốn dọa chết Lâm Y Y, cô thậm chí không biết nhìn đi đâu, đành phải cúi đầu mạnh mẽ ăn rau của mình. Cậu nhóc hư hỏng này, tới nơi mà cũng không gọi tôi một tiếng. Người ấy, hai tháng trước còn ở trên người tôi phóng hỏa, còn chưa có đốt hết nha. Nữ nhân ôm lấy cổ hắn. Khi nào rảnh thì theo giúp tôi. Lâm Y Y nhớ tới có một thời gian hắn lại đến quán bar, thế ra đến đây chơi trò trăng gió. Cô không nghĩ sẽ tức giận, cô không nghĩ để ý đến, nhưng vẫn nghiêm mặt lại. Người dọa cho người bạn nhỏ của tôi sợ nha. An Khâm Đàn kéo tay nữ nhân ra, đem cô để xa bên cạnh. Bạn gái của ngươi. Nữ nhân lại lần nữa nhìn đến, đem bộ ngực đồ sộ di sát vào hắn. Tôi không có bạn gái, hắn tức giận nói. Không có bạn gái, Lâm Y Y cau mày. Hắn mở lớn hai mắt như thế, sao có thể nói dối mà không chớp mắt. Đúng vậy, An Khâm Đàn sao có thể có bạn gái chứ? Người căn bản sống như cơn gió. Hơn nữa cô bé kia cũng không phải khẩu vị của người nhà. Nữ nhân dán mặt vào hắn, ôm lấy cổ hắn, nhiệt tình va chạm vào hắn. Lâm Y Y nhìn nữ nhân bộ dáng nhiệt tình, ngực đau như có ai đang bóp lấy tim cô. Sắc mặt tái nhợt yếu ớt như đang đứng trên một tảng băng mỏng, giống như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến cho cô bị đánh tan. An Khâm Đàn nhìn biểu tình không tự nhiên của Lâm Y Y, mắt lạnh bỗng lóe lên một phát thử. An Khâm Đàn ánh mắt khóa chặt trên người Lâm Y Y, đã nghiêng đầu khẽ cắn vành tai nữ nhân thổi một hơi. Nữ nhân cười khanh khách lại ngồi trên đùi hắn, cái mông hướng chỗ mẫn cảm của hắn vặn vẹo. Ngồi yên một chút, đừng loạn. Không sợ tôi phát hỏa hay sao? Đôi tay thuần thục túm lấy thắt lưng của nữ nhân, không cho cô di chuyển. Tôi giúp người dập lửa. Nữ nhân đưa đôi tay sơn móng đỏ tươi trực tiếp lần vào áo sơ mi của hắn. Tôi phải đi. Lâm Y bỗng nhiên đứng dậy, không thể nhịn được nữa, giận dữ trợn mắt nhìn hắn. An Khâm Đàn bỗng dưng túm lấy cổ tay Lâm Y, đồng thời đẩy nữ nhân trên người ra. Hắn nhìn cung nghiêm một cái, đối phương hiểu ý lập tức lôi đi nữ nhân đang khát khao bên cạnh. Buông tay, người đem rời đi là ta. Lâm Y sẽ ruộng một rút tay về, như hắn đã nắm chặt. Ghen tị. Hắn kéo cô đến trước mặt, đem tất cả chật vật khổ sở tôi hết vào trong mắt. Thật quá tốt, lớp mặt nạ của cô cuối cùng cũng buông lỏng. Hắn muốn cô thừa nhận bọn họ đối với nhau có sự rung động, tuyệt đối có thể vượt qua mấy cái hứa hẹn, kết hôn linh tinh nhàm chán. Người có tư cách ghen không phải ta. Lâm Y Y đã gần như không còn kiên nhẫn. Ý người là gì? Người như thế này không sợ làm Quan Tỷ thất vọng? Lâm Y Y kêu to ra tiếng, nước mắt thoáng chốc đã tràn đi. An Khâm Đàn trợn mắt nhìn nước mắt của cô rơi xuống, nói không nên lời, nhưng cô lại chột dạ nắm chặt mắt, bởi không biết nước mắt này thật sự là vì Quan Tỷ hay vì bản thân cô. Quan Tỷ vì tương lai mà nhẫn nhịn, ngay cả thân phận bạn gái cũng không dám lớn tiếng nói, chỉ ở một bên bao dung người, kết quả người bên ngoài. Quan đã, người nói Quan Tỷ là đang nói tiểu quan thư ký của ta, Quan Hiểu Linh. Hắn chặn cô lại, dùng ánh mắt khả nghi nhìn cô. Đúng, cô ta khi nào biến thành bạn gái chính thức của ta? Người đến giờ còn muốn phủ nhận, con người rõ ràng là người yêu mà. Lâm Y Y nắm chắc tay, thiếu chút nữa đã đấm cho hắn một cái. Chúng ta không phải. An Khâm Đào hét lớn một tiếng, trỏ mắt muốn phun hỏa. Nếu không phải sao Quan Tỷ lại muốn gạt ta? Cô dùng sức lắc đầu không thể tin được, hắn đến giờ vẫn còn muốn lừa dối cô. Ngay cả chuyện cô đột nhiên biến thành bạn gái tôi còn không biết. Làm sao tôi biết vì sao cô ta muốn gặp? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net